Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 512, đệ 512 trang. Nhất Diệp Chiếu Nhân cũng thở phào nhẹ nhõm. Theo bản năng nhìn về phía sắc mặt xanh mét lại khôi phục Đường Ca. Nheo lại mắt, hạ nhiều như vậy. Chẳng lẽ là Diệp cô cửu giáo? Chính là, hắn điên rồi sao? Trừ 1.000 vạn đi hạ ai chú? Không biết a, người này quá làm người nắm lấy không ra. Luyện kim đều là quái tài, dù sao. Ta chúng, nàng thành tích giống như ổn định xuống dưới. Cuối cùng 196 vạn. Ha, ta hạ chính là 200 vạn. Hắc hắc hắc, ngọa tào. Xếp hạng không thay đổi. Vẫn là đếm ngược đệ nhất danh. Nhưng đáng sợ chính là tích phân ở biến, từ 1 vạn biến thành trừ 18 vạn, hơn nữa không ngừng trừ 18 vạn trừ 18. Vạn trừ 18 vạn, toàn trường. Ngoặc kép chấm hỏi, vốn dĩ nằm bò lan can uống tiểu rượu tăng tửu đều yên lặng đứng thẳng thân thể, khấu rớt 1.000. Vạn, nàng có thể cho rằng đây là Soha quyết đoán. Nhưng nàng không nghĩ tới người này ở Soha sau còn dám đảo khấu tích phân, giống như cũng không phải. Lần đầu tiên làm, nhưng lần này không giống nhau, năm tỉnh liên minh khảo hạch. Không nói kia 1.000 vạn khả năng ném đá trên sông. Chính là này đảo khấu tích phân luyện kim hạng mục tất nhiên rất khó. Nhưng Tạ Khắc Lệ vì cái gì làm như vậy? Tang Tửu đã nghe được đại lượng phát điên tức giận mắng thanh. Thậm chí ác liệt suy đoán cùng nguyền rủa. Nàng chỉ cảm thấy, liền tính tiểu tử này không để bụng đắc tội đại lượng hạ chú giả. Vì thao bàn tiền đặt cược kết quả mà cố ý dùng yêu cầu cao luyện kim khấu phân. Kia nàng có hay không nghĩ tới này đã là đứng hàng thi đấu đếm ngược ngày hôm sau, nàng khấu rớt. Nhiều như vậy phân, từ đâu ra nắm chắc đem tích phân một lần nữa xoát đi lên. 500 vạn hạng mục, 1.000 vạn hạng mục, đều có thể thành công. Không có khả năng, Tang Tửu biết không khả năng xuất hiện như vậy khả năng. Trừ phi tiểu tử này là thần, nếu không phải không phải. Vậy cần thiết phải có thần giống nhau thao tác, nàng. Bỗng nhiên đặc biệt tò mò, thật giống như tò mò năm đó cái kia giản dị tự nhiên nghiên cứu viên đồng. Học như thế nào xé rách ngụy trang. Thành tựu hiện giờ giữ tợn, tích phân đảo khấu ma quỷ. Luyện kim thiên tài biến cuồng ma, như thế đại động tĩnh kinh động mọi người. Liền Lộc Ẩm Khê cùng Tô Mạc già này đó tối cao tầng học sinh đều bị hấp dẫn ánh mắt, không thể lý. Giải, kỳ quái. Hảo kỳ quái một người, Tạ Khắc Lệ. Hắn là biến thái sao? Điên rồi sao? Liền vì cố ý đem một đám người lừa tiến lồng sắt sát. Vì thế không tiếc trước đem chính mình nướng ra mùi thịt. Còn riêng hơn nữa mê điệt hương gia vị, bệnh tâm thần a. Đông Kha hai huynh muội suy đoán trở thành sự thật. Thật là tiếng kêu than dậy trời đất, bọn họ đã không thể tưởng được Tạ Khắc Lệ kế tiếp sẽ như thế. Nào thao tác 1.000 vạn hạ chú? Hạ ở đâu? Nàng như thế nào xác định chính mình sẽ không thua? Hiện tại đã tiêu tới rồi trừ 256 vạn phần thả còn ở cuồng khấu phụ phân muốn như thế nào soát trở về? Nàng liền không nghĩ tới thất bại hậu quả sao? Còn có. Rốt cuộc cái dạng gì hạng mục có thể làm tích phân khấu mạnh như vậy? Lực sát thương đến bao lớn? Trên quảng trường, phổ phổ thông thông thanh niên nhướng mày mỉm cười, a, Tạ Khắc Lệ, thật lợi hại a. Lộc Ẩm Khê nhìn hắn một cái. Nếu có dược lý tháp, người cũng có thể soát như vậy thành tích trương niệm đệ. Phụ phân, Lộc Ẩm Khê, kia hẳn là sẽ không? Người không đến mức như vậy biến thái, trương niệm đệ. Cảm ơn khích lệ, đây là thành phẩm, Lộc Ẩm Khê cầm lấy muốn đi. Chợt nghe trương niệm đệ hỏi một câu. Người cảm thấy cái này Tạ Khắc Lệ. Hắn mê người sao? Ngoặc kép chấm hỏi. Lộc Ẩm Khê trên đầu treo đệ nhất mỹ nữ tên tuổi. Tuy cũng gánh nổi cái này danh hào. Nhưng ăn qua không ít đào hoa vận mệt. Phiền không thắng phiền. Đối này thực không cảm mạo, liền nhìn người này liếc mắt một cái, lạnh buốt giống nhau hỏi cái này loại vấn đề người đầu tiên chính mình là cam chịu. Cho nên ngươi cảm thấy hắn mê người. Đúng vậy, hắn có lão bà ta không để bụng. Chính là có điểm bị hấp dẫn, Người hiểu cái loại này ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy hắn đặc biệt đáng yêu cảm giác sao? Ngoặc kép chấm hỏi. Lộc Ẩm Khê kinh ngạc. Sau biểu tình một lời khó nói hết. Xoay người đi rồi, rất dài một đoạn thời gian nàng đại khái đều sẽ không tưởng cùng người này hợp. Tác rồi, cái gì tật xấu, chương 125 bọn buôn người. Mặc kệ mê người không mê người, nhưng khẳng định thực làm giận, đây là người làm việc. Nhìn bảng đơn đứng hàng biểu thượng đã trừ 580 vạn tích phân. Mọi người tâm thái đã tê dần, Carodil đối mọi người nói. Hiện tại ta cùng hắn không sai biệt lắm thành tích, chính là hắn so với ta nhiều một cái dấu trừ, kia xác thật. Hắn cùng ngươi so cũng liền nhiều một chút biến thái, tuy nói là chính mình tỉnh người. Nhưng không biết là tạ nhân cha cái này nhân thiết quá thâm nhập nhân tâm. Đến bây giờ vị trí Brooke tỉnh tứ đại học phủ học sinh đều còn tìm không đến cùng người này đoàn đội. Vinh dự cảm tuyệt không phải bởi vì bọn họ cũng hạ chú. Hơn nữa đều tài tuyệt không phải. Bọn họ không phải là người như vậy. Mặt ngoài kiên cường. Kỳ thật nội tâm yên lặng rơi lệ xét đám người vì chính mình hạ chú mấy chục vạn tích phân tim đau. Thát, tạ Phất Vân lại theo bản năng nhìn về phía Frosius. So sánh với tạ Khắc Lệ người này dễ như trở bàn tay nhấc lên phong vân. Cái này ngày xưa Brooke đệ nhất là cái dạng gì ý tưởng đâu. Chỉ thấy người này giờ phút này đang từ một cái tiểu điếm mua hai cái bao lì xì. Còn hướng lên trên mặt viết tân hôn lễ bao cộng tân sinh nhi tiền biếu, tạ Phất Vân. Ngoặc kép chấm hỏi, làm trò mọi người mặt Frosius tâm bình khí hòa hướng hai bao lì xì tắc tím tệ phiếu, tài đại khí thô. Đại khí hào hùng, hai tiền biếu mới vừa tắc hảo. Quanh mình bỗng nhiên một mảnh kinh hô. Anh Tuấn thân sĩ Frosius dương mắt nhìn về phía bảng đơn, Tô Mạc gia tích phân đột nhiên cộng 600 vạn. Đến từ áo nghĩa tháp, hắn đột phá. Khống chế tháp cùng áo nghĩa tháp đều tới 14 tầng. Cùng Đông Hầu Thượng Khanh ngang hàng. Hiện tại tổng tích phân chỉ kém người này 100 vạn. Tà Thiên, Ngọa Tào, Đồ Long giả. Cái gọi là năm tỉnh đệ nhất chính là khôi thủ. Chính là Long, mà từ phía dưới sát đi lên dũng giả tự nhiên là Đồ Long giả. Ở đây người cũng chưa nghĩ đến trước hai ngày lấy đệ nhất nghiền áp đệ nhị nhất Diệp Tông Vĩ tiền thưởng 800 vạn tích. Phần Đông Hầu Thượng Khanh sẽ bị đến từ bần dân giai cấp Tô Mạc gia cấp bước đến nước này. Hết chương.